Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ta lại không nợ nàng. Đại Thúc, ngươi nói Đào Lâm là có ý tứ gì a? Đứa nhỏ tử tính ở trên đầu ta, này theo ta có cái gì quan hệ? Đường Y Y bất mãn oán giận, Đường Khiêm thở dài, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Lâm không đối. Ngươi cũng không đúng, các ngươi là bạn tốt. Khả ngươi xem ngươi đó là nói gì đó. Đường Y Y lập tức không hớn giận. Tào Nghệ này Đường Khiêm lạnh lùng cười, Đường Thúc Thúc, ngươi lời này có ý tứ gì a? Đây là ở chỉ trích ta sao? Ta Đường Y Y biết không thay tên tọa không thay đổi họ. Đỉnh thiên lập địa, không làm cái gì có lỗi với tự mình lương tâm sự tình. Ngài tuy rằng đã cứu ta một lần, nhưng là cũng không thể như vậy phỉ báng ta. Đường Khiêm không nói gì, giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện này đó cô gái nhỏ miệng thật sự là lợi hại. Ngươi cùng Đào Lâm là một cái cô nhi viện, kia thì thế nào? Là một cái cô nhi viện, ta lại không nợ nàng. Các ngươi cô nhi viện có mấy cái kêu y y? Đường Y Y nghiêng đầu xem hắn, theo ta một cái, như thế nào? Đường Khiêm trước mắt tỏa sáng, nhìn nhìn Đường Y Y, lắc lắc đầu, không có gì. Đường Y Y nhặt lên thượng tiểu điếu trụy, phóng ở lòng bàn tay lật xem một chút, tuy rằng vừa mới quăng ngã một chút, may mà chui không có điệu. Này mặt trên chui chính là toái chui, ở mặt thế cũng không có gì dùng, nhưng thứ này nhưng là liên quan đến thân phận của nàng. Lại nàng tượng trưng, không thể cứ như vậy đã đánh mất. Đại Thúc, ngươi nơi này có thủy sao? Ta tưởng gột rửa. Đường Y Y vừa nhấc đầu mới phát hiện Đường Khiêm chính nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm nàng trong tay điếu trụy. Kia ánh mắt cùng sinh trưởng ở điếu trụy thượng giống nhau. Đường Y Y theo bản năng nghiêng nghiêng người. Ngươi nhìn cái gì? Thứ này là ta mẹ lưu cho ta, cũng không tặng người a. Cho dù ngươi thu lưu ta, cũng không lý do yêu cầu ta đưa ngươi như vậy đồ tốt. Mùa thu phong thực mát, Đào Lâm đi ở trên đường trở về, quanh mình nhân dường như cũng không tồn tại, chỉ có gió lạnh vù vù thổi. Sắc trời dần tối, mở rộng đại môn, giống như hắc động bình thường thần bí, ở hấp dẫn nàng. Khả nàng biết, đặt chân đi vào chính là vô tận bi thương còn có xót xa. Nàng bỗng nhiên vô pháp đối mặt Tiểu Ngư, đối mặt Phúc Lợi Viện bọn nhỏ. Từng nay đại gia cùng nhau cười vui, cùng nhau vui vẻ, khả kết quả là Tiểu Ngư thành Đường Y Y tấm mộc, sở hữu đứa nhỏ cũng bởi vì nàng mà tử đối, là vì nàng. Đường Y Y không có nói sai, giết bọn hắn nhân là Kim Lục tìm. Kim Lục chán ghét nàng, hận nàng, cho nên trả thù nàng, muốn cho nàng mất đi sở hữu thân nhân bằng hữu. Nhưng nàng cũng chịu đủ lương tâm tra tấn cùng thống khổ. Nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Vu Dương ngẩng đầu xem cửa, tiếng bước chân ngừng, ngừng ở ngoài cửa. Hắn không hề động, lặng lặng chờ. Một lát, nàng vẫn là đi đến. Thân thể của nàng đỉnh, phía sau lưng thẳng tắp, dường như một gốc cây che trời đại thụ. Lạnh như băng trong con ngươi không có độ ấm, giống như màu đen bầu trời đêm bình thường không có sinh khí. Vu Dương có chút kinh ngạc, hắn gặp qua Đào Lâm các loại bộ dáng, cười, khóc, sinh khí, thương tâm, bất lực, cũng không từng gặp qua loại này bộ dáng, trống rỗng, không có sinh cơ, cảm thấy có trong nháy mắt hoảng. Bắt buộc chính mình chấn định xuống, hắn chậm rãi đứng dậy, đã trở lại trong viện. Mùi hôi hương vị đã thực phai nhạt, thi thể đều là hóa thành tro bụi, bị đánh vào một đám bình lý. Này đó bình lớn nhỏ không đồng nhất, có thủy tinh, cũng có gốm sứ, có trong suốt, cũng có đục, nhưng mỗi một cái bên trong đều chứa một cái linh hồn. Bọn họ trước khi chết là cái gì, tâm tình đâu? Không cam lòng, bất lực, lo sợ, hoặc là liên lo sợ đều không kịp, cứ như vậy mất đi, đều do ta, thực xin lỗi, Đào Lâm thấp giọng nói khiểm, đối với kia 20 cái bình xin lỗi, đối với trong đó tiểu tiểu linh hồn đạo khiểm mà ni, nếu thật sự có kiếp sau, nàng hội dùng hết thảy đi còn, nếu bọn họ còn có không cam lòng, thỉnh lại đến từ nhỏ thảo, nàng không sẽ cự tuyệt, sẽ không trốn tránh, nhất định từ đầu chí cuối còn cho bọn hắn. Đào Lâm trạng thái không đối, Vu Dương nhanh bước qua, ôm nàng bờ vai, phát sinh chuyện gì, nàng không thừa nhận, thừa nhận không thừa nhận đều là giống nhau, Đào Lâm cũng không ngốc. Trong lòng nàng minh bạch, Đường Y Y cuối cùng câu nói kia, chẳng qua là muốn nhường nàng áy náy, nhường nàng khổ sở, trong lòng nàng cái gì đều biết, nàng chính là dừng không được chính mình tình cảm mà đi vài ngày nay. Mỗi khi đêm khuya mộng hồi, nàng đều sẽ nhớ tới mấy đứa nhỏ, đoán rằng bọn họ trước khi chết hội có loại gì biểu hiện. Trong đầu không ngừng quay cuồng, nàng nhìn thấy bọn họ thi thể kia một màn. Mọi người bộ dáng, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc nằm sấp hoặc ngưỡng, nàng đều không có quên, một điểm đều chưa từng quên. Đào Lâm, Vu Dương không biết nên như thế nào an ủi nàng. Lần đầu tiên phát hiện chính mình nhưng lại không có pháp ngôn ngữ. Có chút lo sợ, ta không sao. Đào Lâm ngẩng đầu lên, bắt buộc chính mình thu hồi nước mắt. Dọn dẹp một chút này nọ, trở về đi. Đào Lâm đem bọn nhỏ cho cốt thu vào không gian, ngay ngắn chỉnh tề đặt ở một chỗ, chờ tương lai có cơ hội hồi Thanh Phong thị, nàng muốn đem bọn họ mang về. Vu Dương cũng không có cảm thấy nàng thực hiện có cái gì không ổn, hắn chính là lo lắng nàng trạng thái thệ giả đạo hí, nén bi thương thuận biến. Đào Lâm hơi giật mình, liễm mâu nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nhíu nhíu khóe môi. Vu Dương có chút xấu hổ, hắn trong ngày thường không nói có thể ngôn thiện biện, ít nhất cũng là nói khéo như rót mật, nhưng đối mặt như thế Đào Lâm, nhưng lại nghẹn họng nhìn chân chối, liên một câu đều nói không nên lời. Đổ cũng không phải nói không nên lời, mà là trong lòng hắn minh bạch, chính mình nói dù cho nghe cũng vô dụng. Đào Lâm không tin hắn, hắn cũng vô pháp đi ân ủi Đào Lâm. Mà ni hai người đi trước Sở Hàn ra ôm hồi tiểu Thường Nhã. Đến thời điểm Trương Toàn Chính ôm Thường Nhã ngoạn, Sở Hàn ở phòng bếp nấu cơm, mà ni ở trong này ăn đi. Kêu Sở Hàn nhiều làm một điểm money, Trương Toàn cười dài giữ lại. Đào Lâm hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua, Sở Hàn độc tự bận việc, tuy rằng chính là hầm cháo, nhưng cũng cực kỳ nghiêm cẩn. Trong phòng có tầng tầng lớp lớp sương mù dũng mãnh tiến ra, mang theo cơm hương khí. Không cần, các ngươi nơi này cũng không bao nhiêu lương thực, Trương Toàn cười. Mà thế, có thể ăn thượng cơm sẽ không sai lầm rồi. Ta hôm nay nghe vừa tới những người đó nói, người bên ngoài không kịp ăn này nọ, đều muốn ăn thịt người. Nói xong lời cuối cùng, nàng tươi cười cũng không có. Này thế đạo như vậy phiền toái, khó như vậy, về sau muốn làm sao bây giờ? Mọi người cuộc sống đều thành vô vọng, như là điếu ở vách núi đen bên cạnh, tùy thời muốn ngã xuống, ngã cái tan xương nát thịt. Trước kia sáng sủa tự tin Trương Toàn cư nhiên cũng trở nên như thế đa sầu đa cảm. Xem ra thế giới này thật sự là không cứu. Thường Nhã dài cánh tay muốn Đào Lâm ôm ni, Đào Lâm tiếp nhận nàng, lãm ở trong ngực, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng dỗ. Cười cười nói, chúng ta đi về trước. Tiểu thương nhã hẳn là cũng đói bụng. Ân Trương Toàn gật đầu. Tặng Đào Lâm xuất môn. Sở Hàn đứng lại trừ cửa phòng. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn Trương Toàn. Không có mở miệng. Trương Toàn ngoái đầu nhìn lại xem hắn. Lạnh lùng cười. Tránh qua một chút trào phúng. Đừng nghĩ nàng. Nhân ra đi theo Lăng Phong đâu. Ngươi một cái người què thế nào cùng Lăng Phong so với. Sở Hàn da mặt đỏ lên. Không tiếng động quay lại phòng bếp. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.